Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 316. Cửa phòng mở ra. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên. Cả người Tống Hân Nhiên run lên như thể có dòng điện chạy qua. Đệm bên cạnh lún xuống. Chiếc chăn đang trùm trên mặt bị người ta kéo ra. Tống Hân Nhiên nhìn quanh trốn tránh. Không dám đối diện với đôi mắt trong trẻo lạnh lùng đang mỉm cười kia. Dáng vẻ giống như ốc sên của cô khiến Tưởng Tử Hàn thấy buồn cười. Bây giờ mới muốn né tránh thì cũng đã trễ. Anh quay lại hết chuyện đêm qua rồi. Tống Hân Nhiên trợn tròn mắt nhìn anh với vẻ khó tin. Tưởng Tử Hàn, anh bị bệnh đấy à? Ánh mắt Tưởng Tử Hàn lập tức tối sầm lại. Anh cúi xuống, trực tiếp đẩy người trở lại trong chăn. Anh có bệnh hay không? Đêm qua em vẫn chưa cảm nhận được à? Tống Hân Nhiên cảm thấy từng sợi tóc của mình đang bốc cháy. Vừa tức vừa xấu hổ. Anh, ban ngày ban mặt, anh có thể... Cô không nói hết câu mà buồn bực nói. Rõ ràng em không có ý kia. Em, anh biết rồi. Là em tự nói mình. Chúc mừng tâm bệnh của bà xã đại nhân đã khỏi hẳn. Tống Hân Nhiên nghẹn họng. Vẻ tức giận trên mặt đã tan đi. Chỉ còn lại thẹn thùng. Cô khẽ cắn môi. Đỏ mặt hôn nhẹ lên môi của Tưởng Tử Hàn. Cũng chúc mừng anh Tưởng đã trở thành người chồng chân chính của Tống Hân Nhiên từ thể xác đến tinh thần. Tưởng Tử Hàn, cảm ơn anh. Giờ phút này em thật sự rất hạnh phúc. Tưởng Tử Hàn đi tới bệnh viện với tinh thần sảng khoái. Cố Vũ Tùng nhìn từ xa. Huýt sáo. Sao em cứ cảm thấy hôm nay trên người anh có một loại khí chất? Cứ giống như gió xuân ấm áp thế nhỉ? Cảm giác của cậu đúng rồi đấy. Nét mặt của Tưởng Tử Hàn vui vẻ. Khí chất lạnh lùng bức người đã phai nhạt đi rất nhiều so với thường ngày. Cố Vũ Tùng nhíu mày. Chẳng lẽ anh đã biết tin đám khốn kiếp ở thủ đô kia muốn đến đây từ trước rồi à, hả? Ai cơ? Tưởng Tử Hàn ngẩng đầu. Dừng lại một chút rồi hỏi. Bao giờ đến? Cuối tuần. Buổi tối hẹn gặp ở khách sạn Suối Nước Nóng Thủy Loan. Cố Vũ Tùng xoa cằm. Nói xong lại có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì. Anh vui mừng hớn hở như thế không phải vì bọn họ. Chẳng lẽ là vì chị dâu? Tưởng Tử Hàn khẽ nhếch môi. Không nói gì. Chậc, thật luôn. Cố Vũ Tùng hào hứng. Chị dâu tỏ tình với anh à, cũng không phải. Với đẳng cấp nịnh hót của chị dâu. Tỏ tình với anh khác gì ăn cơm đâu. Chả có gì đáng ngạc nhiên. Hay là bên nhà chấp nhận chị dâu rồi à? Cũng không phải. Hai người còn chưa về mà. Chưa chính thức ra mắt thì làm gì có chuyện đồng ý hay không đồng ý, chẳng lẽ? Anh ta nháy mắt. Chị dâu khỏi bệnh. Cuối cùng anh cũng đạt được mong muốn rồi hả? Không chữa mà tự khỏi luôn. Tưởng Tử Hàn càng thêm tươi cười. Ôi vãi, em đoán đúng rồi à, Cố Vũ Tùng cười hành hạch. Chúc mừng, chúc mừng, cuối cùng cũng giải quyết được khúc mắc bao nhiêu năm nay, cách chương.